Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 524. Tát Bà Nakura, dịch quỷ rắn độc. Kệ: Xà độc quỷ sùng thổ hỏa yên, khẩu can thiệt táo nhiệt bệnh triền. Thống khổ nan đương duy dục tử, hạnh ngộ thần chú giải oán oan. Nghĩa là: quỷ rắn độc phun ra lửa khói, miệng lưỡi khô khan bệnh nóng hoài, thống khổ khó chịu chỉ muốn chết, may gặp thần chú giải oan khiên. Giảng giải: quỷ rắn độc phun ra lửa khói. Những rắn độc này đều là thuở xưa khi làm người thì chuyên dùng miệng lưỡi ác độc châm chích người khác, dùng lời lẽ cay độc để hại người. Đây cũng giống như dùng khí độc để hại người. Độc của nó quá thâm, khi thấy người thì phun ra. Người này khi làm bác sĩ thì đã từng dùng kim độc chích người, lòng dạ lan độc, cho nên chết rồi thì chất độc đó mang vào trong lưỡi. Phàm là dùng thuốc độc hại chết người thì tương lai đều sẽ biến thành rắn độc, nó phun ra lửa khói. Con mắt thịt của phàm phu nhìn chẳng thấy được, nếu người nào có thiên nhãn thông thì có thể thấy rắn thè ra cái tính của nó. Độc thì giống như súng nước phóng ra mấy trượng, giống như phun lửa, phun khói. Miệng lưỡi khô khan bệnh nóng hoài, loài quỷ này tung khí độc lên thân của bạn thì miệng lưỡi đều khô khan. Thứ bệnh nhiệt khí độc này đi vào tim thì toàn thân nóng lên, không thể chịu được. Thống khổ khó chịu chỉ muốn chết, quá thống khổ thì chẳng còn muốn sống nữa, chỉ muốn chết. May gặp thần chú giải oan khiên, may mắn gặp được thần chú Lăng Nghiêm, cho nên giải trừ được tất cả oán độc. Bạn niệm một biến chú Lăng Nghiêm thì trong vô hình các thứ oán khí, độc khí đều giải trừ rất nhiều. Chúng ta, người tu đạo, nên trợ giúp cho thế giới, không màng bạn dùng bao nhiêu tiền cũng mua không được. Chú Lăng Nghiêm này là thần đơn chân chánh cứu người, bảo bối cứu người, tiên đơn diệu dược cứu sinh mạng con người. Nếu người thật minh bạch chú Lăng Nghiêm thì đó là bậc chân cứu đời. 525. Tứ dẫn già tệ, dịch quỷ hổ lan độc. Kệ: hung mãnh tàn bạo tái hổ lan, dĩ lực khi nhân quỷ bá vương. Năng nhân từ bi phương tiện độ, trực thụ lâm trung hoạch an khang. Nghĩa là: hung dữ tàn bạo bầy hổ lan, cậy sức đối người quỷ bá vương, hay nhân từ bi phương tiện độ, trong rừng cây thẳng được an khang. Giảng giải: hung dữ tàn bạo bầy quỷ lan. Chúng ta nhìn thấy hổ là hổ, sói là sói, nhưng hổ cũng chẳng phải hổ, sói cũng chẳng phải sói, là loại gì? Tức là khi làm người thì tánh tình như hổ lan, hung dữ tàn bạo, muốn giết người, giết càng nhiều thì càng tốt. Giống như Trương Hiến Trung, ông ta là đại tướng cướp vào cuối thời nhà Minh ở Trung Quốc, ông ta còn lợi hại hơn so với hổ lan. Chuyên ăn con nít, ông ta ra lệnh cho quân đội vào các thôn xóm bắt trộm con nít để ăn não của con nít. Ông ta còn có một sở thích nữa, đó là thích ăn chân của con gái trẻ. Xưa nay, phụ nữ ràng rịch chân nhỏ như tam tấc kim liên. Ông ta chặt chân của những cô gái trẻ mà ăn. Ông ta thật là ma quỷ, hỗn thế ma vương tái sanh. Ông ta còn lợi hại hơn loài sói lang, ăn uống bạo ngược. Cậy sức dối người quỷ bá vương. Khi chúng làm quỷ thì cũng làm bá vương, đi làm hổ, làm sói cũng không sửa đổi tập tánh ác liệt của họ. Hay nhân từ bi phương tiện độ, bây giờ gặp được Phật Pháp, gặp được chú Lăng Nghiêm, lời chú của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, để thành tựu họ, dùng đủ thứ pháp phương tiện để giáo hóa họ, độ họ. Chú Lăng Nghiêm cũng là pháp phương tiện. Trong rừng cây thẳng được an khang, do nhân của họ sai lầm, khiến cho họ bỏ mê về giác, như trụ ở rừng cây thẳng, trên cây rất cao mà được bình an. Trong rừng cây thẳng, tức cũng là chú Lăng Nghiêm. 526. Yết ra rị dược xoa. Dịch: Quỷ sư tử độc. Kệ: Sư tử quỷ hống bách quái kinh, yêu ma võng lượng câu độn hình, dũng kiện thành tựu nhiếp quần phẩm, hóa ác vi từ khánh khang ninh. Nghĩa là: quỷ sư tử hống trăm thú sợ, yêu ma võng lượng đều độn hình, dũng kiện thành tựu nhiếp quần sinh, hóa ác làm từ được bình an. Giảng giải: quỷ sư tử hống trăm thú sợ, quỷ sư tử cũng hống lên, khi chúng hống lên thì yêu ma quỷ quái đều sợ chúng, yêu ma võng lượng đều độn hình. Khi nghe quỷ sư tử hống thì những quỷ khác cũng đều lão thật, như trong Chứng Đạo Ca nói, sư tử hống nói không sợ, trong thú nghe được đều đau đầu, voi lớn bỏ chạy mất oai nghi, trời rồng lắng nghe xin vui mừng. Khi sư tử hống thì trăm loài thú đều sợ hãi, đều động hình bỏ chạy. Dũng kiện thành tựu nhiếp quần sinh, đây là thuộc về phương Bắc Yết Ma Bộ, Như Lai thành tựu đến giáo hóa chúng sinh quỷ sư tử độc. Hóa ác làm từ được bình an, khiến cho chúng hóa ác làm từ, tâm quỷ, tâm can cường đều biến hóa mà sinh ra tâm từ bi. Cho nên ở đây, nếu có người bệnh, người có quỷ sư tử độc thì đắc được sự bình an. 527. Đắc ra sô. Dịch: Quỷ tất cả ác độc. Kệ: Nhất thiết ác độc quỷ tối hung, âm hiểm giảo trá hại vô cùng, cao thắng diệu pháp trừ tội chướng, liên hoa bộ chủ từ bi công. Nghĩa là: quỷ tất cả ác độc rất hung, âm hiểm xảo trá hại vô cùng, diệu pháp cao thắng trừ tội chướng, liên hoa bộ chủ đấng từ bi. Giảng giải: quỷ tất cả ác độc rất hung, đắc ra sô, câu này chỉ có ba chữ mà có rất nhiều ý nghĩa, bao la vạn hữu. Vạn hữu tức là bao quát hết tất cả quỷ độc mà ở trước chưa đề cập đến. Những loại quỷ nói không rõ ràng cũng đều bao quát ở trong này. Tất cả quỷ độc đây chẳng phải là một con quỷ, mà là rất nhiều quỷ, nhiều như hồng vệ binh. Họ chuyên môn đánh đập người, bắt bớ người, cướp lấy của cải, phá hoại. Âm hiểm xảo trá hại vô cùng. Tất cả quỷ ác độc này rất hung dữ, ai cũng đều sợ chúng. Hồng vệ binh vừa mới nói, chứ chẳng phải nói họ là quỷ ác độc, nhưng họ tạo tội nghiệp. Đây cũng là người chấp pháp, làm cho người phải thọ quả báo, phải trả quả. Sau đó, những tư tưởng không bình thường này, tâm lý không bình thường, hành vi không bình thường, trồng xuống những thứ nhân tất cả ác độc. Vì đã trồng nhân ác độc, bèn làm quỷ ác độc. Cho nên, quỷ ác độc vẫn đi khắp nơi cướp bóc, vẫn là hành vi không giữ kỷ luật. Thứ tư tưởng này bạn nghĩ không đến, là âm hiểm xảo trá, rất xảo quyệt. Khi nói những lời tốt thì họ tùy thời biến thành xảo trá, gian dối, giống như gió khó mà dò được. Hại biết bao nhiêu người không còn nhà để ở, không có việc để làm, không có thuốc thang để chữa trị. Diệu pháp cao thắng trừ tội chướng. Nhưng tại thế giới này, chẳng phải thường thường là ban đêm có lúc sẽ đến ban ngày. Ban ngày thì phóng quang minh, các tường như ý, có một sự hy vọng. Cho nên thế giới chẳng phải thường thường đen tối, vì đến cực điểm thì lại lộ ra quang minh. Các tường như ý là gì? Tức là diệu pháp cao thắng. Vì chúng là cực độc nên pháp là diệu pháp cao thắng, hay trừ tất cả tội chướng. Liên Hoa Bộ Chủ Đấng Từ Bi. Diệu pháp cao thắng này ở tại phương nào có thứ sức lực này? Tức là Liên Hoa Bộ, tức là Tây Phương Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là từ bi nhất, nên hàng phục được quỷ độc ác nhất, nhiếp thọ được chúng. Nhiếp thọ tức là dùng diệu pháp cao thắng, vừa cao vừa thắng, vừa diệu vừa nhiều, cho nên quỷ độc cũng không có biện pháp. Phật A Di Đà vừa từ bi vừa công đạo, đại công vô tư. 528. Mạc Ra Thị. Dịch: Quỷ gấu bi độc. Kệ: Hùng bi độc quỷ, thậm nan lường. Thế lực cường mãnh, bất khả dương. Các tường như ý, ly trượt cấu. Nam phương bảo sinh, cứu tai ương. Nghĩa là: quỷ gấu bi độc rất khó lường, thế lực mạnh không thể đương đầu. Các tường như ý, lìa dơ trượt. Nam phương bảo sinh, cứu tai ương. Giảng giải: Mạc Ra Thị là câu chú. Thế nào gọi là chú? Tức là lời không nói dối. Nếu bạn không nói dối thì những lời bạn nói ra đều là chú, đều có sự linh cảm. Tất cả quỷ thần đều y giáo phụng hành. Đây tức là chú, tức là chân ngôn. Chân ngôn tức là không nói lời giả. Những gì trong chú này nói đều là chân ngôn. Chân ngôn phải niệm nhiều mấy lần, đây gọi là yết ma. Niệm nhiều mấy niệm, càng nhiều thì càng có linh cảm, cho nên chúng ta bình thường phải trì chú. Ý nghĩa trì chú tức là niệm được thuần thục. Quỷ gấu bi độc rất khó lường. Mạc Ra Thị là chỉ quỷ gấu bi độc. Gấu bi ở trong loài thú rất là lợi hại, có lúc cọp cũng đánh không lại gấu bi. Bạn không thể đánh giá được sức mạnh của nó. Thế lực mạnh không thể đương đầu. Thế lực của chúng rất lớn, giống như bá vương đàn áp người. Thế lực không thể đương đầu, đến lúc chúng làm gấu bi thì cũng giống như bá vương, sức mạnh vô cùng, cho nên nói không thể đương đầu. Các tường như ý lìa chơ trượt. May có pháp này, khi tu pháp này thì sẽ được các tường như ý trừ khử sự dơ trượt. Phương Nam bảo sinh cứu tai ương. Phương Nam là bảo sinh bộ chủ, năm bộ lớn quản lý năm đại ma quân của thế giới. Năm bộ lớn là Phương Đông Kim Cang Bộ, Phương Nam Bảo Sinh Bộ, Phương Tây Liên Hoa Bộ, Phương Bắc Yết Ma Bộ, cũng là Thành Tựu Bộ, chính giữa là Phật Bộ. Quỷ gấu bi độc là do bảo sinh độ Phật quản lý. Như chính trị trên thế giới này có rất nhiều bộ môn, ví như bộ vệ sinh thì quản lý vệ sinh, bộ phòng ốc thì quản lý phòng ốc, bộ giáo dục thì quản lý giáo dục, bộ tài chính thì quản lý tài chính, vân vân. Trên thế giới là tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Tất cả hết thảy trên thế giới đều có nhân quả, nó chẳng phải kết quả mà không nhân. Nếu lý luận tất cả vạn sự vạn vật đều thông đạt vô ngại, minh bạch hết thảy vạn sự vạn vật, bất cứ một sự kiện gì cũng đều đang diễn nói pháp. Bất quá có sự diễn nói chánh pháp, cũng có sự diễn nói tà pháp. Tà khí trong tà thì diễn nói tà pháp, độc khí trong độc thì diễn nói pháp độc, chánh thì diễn nói chánh pháp. Thế giới là sự việc như vậy, bạn minh bạch được thì tất cả đều không có vấn đề gì hết. Nếu bạn không minh bạch thì chỗ nào cũng đều chông gai, thấy gì cũng đều cảm thấy có vấn đề. Bạn phải minh bạch pháp là như vậy. Bất cứ biến đến chỗ nào cũng đều là pháp diễn biến. Như vậy, chẳng có gì kỳ quái, chẳng có gì không tốt. Thế giới này là như thế. Tuy thế giới là như thế, nhưng chúng ta làm người phải đừng làm các điều ác, hãy làm nhiều việc lành. Phải minh bạch chân lý, phải trợ giúp người khác, đừng có cứ trợ giúp chính mình. Do đó có câu: vô nội hư, bất chiêu ngoại cảm. Bên trong của bạn nếu không có hư dục tạp niệm, vọng tưởng lăng xăng đều quét hết sạch sẽ, thì bên trong sẽ đầy dẫy chân thật, yêu ma quỷ quái gì cũng đều không thể xâm phạm bạn được. 529. Phệ Đế Sam. Dịch: chế phục tất cả ác quỷ. Kệ: phản phục vô thường bạn loạn sinh, ác độc tàn hại chúng hàm linh, oai đức nhiếp phục ngoan cường loại, thiên hạ âu ca khánh khang bình. Nghĩa là: kẻ tráo trở làm phản loạn sinh, ác độc tàn hại các hàm linh, oai đức nhiếp phục loạn ngoan cường, thiên hạ hát ca hưởng thái bình. Giảng giải: tác dụng của câu chú này là pháp hàng phục, nhưng hàng phục không thể chỉ niệm một câu này mà phải niệm một đoạn. Đây là sự bắt đầu. Câu chú này chẳng phải là dùng chú gì để hàng phục, mà là dùng oai đức và đức hạnh. Oai là có oai đáng sợ, đức là có đức đáng kính. Oai đức từ đâu đến? Là từ chân tu thực hành mà đến. Chân chánh tu phước tu huệ mới đầy đủ oai đức. Chẳng phải nói tôi giả trang làm ra một thứ oai đức, mà phải có đức hạnh chân thật thì người mới cung kính bạn. Có sự tôn nghiêm chân thật thì mới khiến cho chúng sinh kính phục. Kẻ tráo trở làm phản loạn sinh. Loại chúng sinh này khi làm người thì hay tráo trở, chẳng có sự tinh dùng. Hôm nay như thế, ngày mai lại như thế nọ. Khi hôm nay tốt thì tâm họ rất tốt, khi ngày mai xấu thì họ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Việc thập ác ngũ nghịch họ đều làm hết. Cũng có thể nói tốt cũng là họ, mà xấu cũng là họ. Tâm họ lúc này lúc nọ, cao thâm khó dò. Tánh tình của họ vì tráo trở nên có hành vi cực đoan. Họ khác với người, vốn là một việc tốt mà họ làm xấu. Vốn là một việc xấu, họ lại có thể làm giống như việc tốt. Đây gọi là người trắc lượng không thấu. Ác độc tàn hại các hàm linh. Chúng rất âm hiểm, rất ác, khiến cho bạn phòng ngừa không được. Nên khi làm quỷ, thứ tập khí này vẫn không thay đổi, vẫn tàn hại người khác, khiến người có đủ thứ bệnh đau. Bạn bệnh càng lợi hại thì chúng càng cao hứng, ngược lại còn vỗ tay cười lớn. Oai đức nhiếp phục loại ngoan cường. Thứ loại tư tưởng ác độc này chẳng dễ gì giáo hóa chúng. Nhưng Phương Đông Kim Cang Bộ, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật dùng sức lực oai đức cảm hóa của Ngài để nhiếp phục loại quỷ không giữ quy củ này, tráo trở ác độc tàn hại. Loại ngoan cường là chỉ người rất khó giáo hóa, rất khó thuyết phục. Chủ quan của họ rất can cường, thậm chí họ trở mặt, đem người khác làm vật hy sinh để củng cố địa vị của họ. Thiên hạ hát ca hưởng thái bình. Các nơi đều cùng cất tiếng hát ca. Vì hàng phục được những phần tử đảo loạn này, người phạm thượng phản nghịch, khiến cho thiên hạ thái bình. Người có bệnh thì cũng hết bệnh, mọi người rất vui vẻ. 530. Ta Bệ Sam. Dịch: nối liền ở trên. Kệ: cải ác tùng thiện nhật nhật tân, quy y chánh pháp xuất mê tân, ngũ bộ chư Phật giai hoan hỷ, vạn phương đồng lễ đại oai âm. Nghĩa là: cái ác hướng thiện ngày ngày mới, quy y chánh pháp thoát bờ mê, năm bộ chư Phật đều hoan hỷ, vạn phương đồng lễ oai âm Phật. Giảng giải: câu chú này là tổng hợp năm bộ ở trước. Năm bộ hàng phục năm đại ma quân thế giới này, chư Phật đều hoan hỷ. Tại sao các ngài đều hoan hỷ? Vì các ngài thấy thế giới chưa bị hủy diệt, chúng sinh có thể độ, cho nên các ngài vui mừng. Cải ác hướng thiện ngày ngày mới. Hết thảy ác ma, người ác đều sửa lỗi làm mới. Ngày ngày mới là mỗi ngày tốt hơn so với mỗi ngày, tức là gội rửa thân tâm ô nhiễm cho sạch sẽ. Do đó có câu: ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới. Quy y chánh pháp thoát bờ mê. Sao lại là tốt? Vì quy y chánh pháp cứu người thoát khỏi đường mê biển khổ trầm luân. Năm bộ chư Phật đều hoan hỷ, Vì họ lìa khổ được vui, cho nên năm bộ chư Phật, phương Đông Kim Cang Bộ, phương Nam Bảo Sinh Bộ, phương Tây Liên Hoa Bộ, phương Bắc Yết Ma Bộ, chính giữa Phật Bộ đều hoan hỷ. Vạn phương đồng lễ oai âm Phật. Hết thảy mọi người vì không đảo loạn, đều cải ác hướng thiện, cho nên người tin Phật rất nhiều, cùng nhau lễ bái đại oai âm vương Phật. Oai âm tức là oai âm vương, là Phật oai âm vương thành Phật đầu tiên. Bạn xem Kinh Pháp Hoa thì biết. 531. Tất Đát Đa Bát Đát Ra. Dịch: Lộng Hoa. Kệ: Bảo chủng bảo cái hương hoa phân, tiêu tai trừ chướng lợi nhân quần, ngũ phương ma chúng giai cũng phục, vạn loại quỷ quái tất tuân hành. Nghĩa là: các thứ lộng hương hoa mây báu, tiêu tai trừ chướng lợi quần sinh, nam phương ma chướng đều kính phục, vạn loài quỷ quái đều tuân theo. Giảng giải: hôm nay giảng câu Tất Đát Đa Bát Đát Ra. Câu này là tâm chú của chú Lăng Nghiêm, cho nên có người thường tụng trì hai câu chú này. Tụng trì hai câu chú này thì sẽ có đủ thứ lộng báu, trong đó chủ yếu là lập cái lộng báu lớn. Chúng ta hàng ngày hay trì tụng chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp cho thế giới này, khiến cho tai nạn của thế giới này giảm bớt một chút, ma nghiệp cũng bớt một chút, cho nên chú Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Các thứ lộng hương hoa mây báu, có đủ thứ lộng báu, cho nên nói các thứ lộng báu, còn có các thứ hương hoa mây, chẳng phải một thứ. Thứ lộng hương hoa mây báu này thường hộ trì ở trên đầu của bạn, cho nên dù có rất nhiều sự việc vấn đề cũng sẽ không có vấn đề, có tai nạn thì cũng sẽ không phát sinh tai nạn. Tiêu tai trừ chướng lợi quần sinh, nó lợi ích hết thảy quần sinh thế giới này, cho nên chúng ta trì tụng chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp thế giới, khiến cho thế giới chẳng có nhiều tai nạn, không còn tai nạn, không có tai nạn xe cộ như tai nạn xe lửa, tai nạn xe hơi, xe bus, máy bay, thậm chí bạo phát chiến tranh. Những thứ tai nạn này giải trừ trong vô hình, lại tiêu trừ tai chướng của chúng sinh. Tai chướng không có thì mọi người sẽ được bình an. Đây tức là lợi ích quần sinh. Bạn có thể hàng ngày tụng trì chú Lăng Nghiêm không gián đoạn thì nhất định sẽ có đại cảm ứng. Chỉ cần không gián đoạn, không gián đoạn tức là tam muội. Năm phương ma chúng đều kính phục. Phật có năm bộ: phương Đông Kim Cang Bộ, phương Nam Bảo Sinh Bộ, phương Tây Liên Hoa Bộ, phương Bắc Yết Ma Bộ, chính giữa Phật Bộ. Tất Đát Đa Bát Đát Ra là pháp chính giữa Phật Bộ, cho nên nhiếp phục được năm đại ma quân. Như không có chư Phật năm phương thì năm đại ma quân sẽ ngày ngày tung hoành tại thế giới này, chúng tung hoành không kiêng nể. May mắn có chư Phật ở năm phương trấn phục chúng trong sự yên lặng, cho nên chúng không dám công nhiên tung hoành. Vạn loài quỷ quái đều tuân theo. Bất cứ yêu ma quỷ quái gì, thiên ma ngoại đạo, đều phải tuân theo sức lực của chú Lăng Nghiêm này. Bạn không tuân theo thì sẽ bị tiêu diệt. Chú Lăng Nghiêm có pháp tiêu diệt và đập tan ma quân. Cho nên, nếu bạn hay tụng niệm chú Lăng Nghiêm, thì thiên ma ngoại đạo và tất cả quỷ quái đều sợ bạn. Thủy chung, chúng muốn hàng phục bạn. 532. Maha Bạc Xà Lô. Dịch: Khải Hỏa Kim Cang Tạng Vương. Kệ: Kim Cang lực sĩ trấn yêu tà, hộ đạo vệ sinh bảo thanh khiết, tăng thiện diệt ác quy kính lễ, đại giác Thế Tôn Phật Đà Gia. Nghĩa là: Kim Cang lực sĩ trấn yêu tà, hộ đạo vệ sinh giữ thanh khiết, tăng thiện diệt ác quy kính lễ, đại giác Thế Tôn Phật Đà Gia. Giảng giải: Maha là đại, là đại kim cang lực sĩ, là kim cang giới khải hỏa kim cang tạng vương, mang đến đây vô lượng vô số kim cang để làm chi? Kim cang lực sĩ trấn yêu tà, kim cang lực sĩ đến đây trấn tất cả tà ma ngoại đạo.